Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1526, Lục Minh Hiến Kế. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Phân liệt ma đao, copy nội dung từ Truyện 88. Thiên Vũ Ma Tông thanh niên, ma đao bạo trảm mà ra, đáng sợ đao quang, phảng phất có thể phân liệt tất cả. Phốc phốc, copy nội dung từ Truyện 88. Long thần cốc thanh niên, trực tiếp bị chém làm hai nửa. Long thần cốc lại chết một người, lúc này mới vừa mới bắt đầu mà thôi, liền bị chém rụng hai người. Copy nội dung từ Truyện 88. Đáng giận, rất nhiều long thần cốc thanh niên gầm nhẹ, hai tay nắm thật chặt cùng một chỗ, sau đó có người đi lên, đem long thần cốc thanh niên thi thể, dơ lên xuống tới. Copy nội dung từ Truyện 88. Thiên Vũ Ma Tông thanh niên, thì rời đi chiến đài. Tiếp xuống, đến phiên cái thứ ba bình đài, Thiên Vương Điện khởi xướng khiêu chiến. Copy nội dung từ Truyện 88, Thiên Vương Điện phái ra một cái võ hoàng tứ trọng thiên kiêu khiêu chiến Vô Niệm Đao Tông một cái võ hoàng tứ trọng, hai người đánh khó phân thắng bại, giao chiến hơn 100 chiêu, Thiên Vương Điện thiên kiêu hơi thắng một bậc, đem Vô Niệm Đao Tông thiên kiêu nổ xuống chiến đài. Tiếp theo, cái thứ tư bình đài Tà Nguyệt Tông bắt đầu khiêu chiến. Copy nội dung từ Truyện 88. Tà Nguyệt Tông trực tiếp phái ra một cái võ hoàng ngũ trọng cường giả, khiêu chiến Phá Nguyên Thế Gia một cái võ hoàng tứ trọng, đem Phá Nguyên Thế Gia võ hoàng tứ trọng chém giết. Hai cái này thế lực lúc đầu cũng có thù, lúc này song phương cũng thực sự tức giận. Copy nội dung từ Truyện 88. Tiếp theo chính là cái thứ năm bình đài, Dục Độc Tông khởi xướng khiêu chiến. Dục Độc Tông một cái thanh niên, nhảy lên chiến đài, ánh mắt trực tiếp rơi vào Long Thần Cốc bên này. Copy nội dung từ Truyện 88. Ngươi, xuống tới, Dục Độc Tông thanh niên, chỉ hướng Long Thần Cốc một cái võ hoàng tứ trọng thanh niên. Copy nội dung từ Truyện 88, khiến Long Thần Cốc rất nhiều người sắc mặt đều biến rất khó nhìn. Lại khiêu chiến Long Thần Cốc, copy nội dung từ Truyện 88, Long Thần Cốc người thanh niên kia sắc mặt khó coi leo lên chiến đài, sau đó liền nhanh chóng hướng về phía sau nhanh chóng thối lui. Đối phương cũng là võ hoàng ngũ trọng cường giả, Long Thần Cốc thanh niên biết rõ không phải đối thủ, cho nên chỉ có trước đào mệnh lại nói. Copy nội dung từ Truyện 88. Đáng tiếc Dục Độc Tông thanh niên chiến lực cường đại, lấy khí độc bao phủ chiến đài, tươi sống đem Long Thần Cốc thanh niên hạ độc chết. Long Thần Cốc lại chết một người. Copy nội dung từ Truyện 88. Ha ha, Thiên Thần Tông bên kia truyền đến trận trận cười lạnh. Copy nội dung từ Truyện 88. Rất nhiều ngày Thần Tông, Thiên Vũ Ma Tông, Dục Độc Tông thanh niên, đều một mặt bất thiện nhìn về phía Long Thần Cốc bên này. Long Thần Cốc phiền toái, hiển nhiên Thiên Thần Tông, Thiên Vũ Ma Tông, Dục Độc Tông tam đại tông môn, muốn liên thủ đối phó Long Thần Cốc. Copy nội dung từ Truyện 88. Không sai, ba nhà liên thủ khiêu chiến một nhà, Long Thần Cốc giữ nhiều lành ít, chỉ sợ khó có thể vào top 10, hơn nữa, không biết bao nhiêu người muốn bị giết. Tiếp tục như vậy, Long Thần Cốc sống không được mấy người. Copy nội dung từ Truyện 88, bốn phía, rất nhiều tông môn người, đều đang nghị luận. Đáng chết a, copy nội dung từ Truyện 88. Mà rất nhiều Long Thần Cốc thanh niên, nhao nhao gầm thét, thậm chí có long ngâm vang lên, trên người bắn ra sát cơ. Bất kể là bình đài, vẫn là đằng sau nhìn trên đài Long Thần Cốc đệ tử, đều tức giận không thôi. Copy nội dung từ Truyện 88, gocchuyenaudio.com, khinh người quá đáng, phản kích nhất định muốn phản kích. Copy nội dung từ Truyện 88, đến phiên chúng ta, nhất định muốn phản sát trở về. Rất nhiều người chân nguyên bắn ra, lộ ra băng lãnh sát cơ. Copy nội dung từ Truyện 88, hừ, còn không phải bởi vì Lục Minh bọn họ, là bọn họ trêu chọc Thiên Thần Tông, Thiên Vũ Ma Tông cùng Dục Độc Tông tam đại tông môn, bằng không thì chúng ta Long Thần Cốc làm sao có thể bị châm đối. Long Thần Cốc đám người, một đạo u lãnh thanh âm vang lên. Copy nội dung từ Truyện 88. Hạ Vũ, Lục Minh ánh mắt hơi hơi lạnh lẽo. Copy nội dung từ Truyện 88. Không sai, đều là bởi vì Lục Minh bọn họ chúng ta Long Thần Cốc mới lâm vào dạng này tuyệt cảnh. Lục Minh ba người, phải gánh toàn bộ trách nhiệm. Người như vậy, hẳn là đã sớm đổi ra Long Thần Cốc, bằng không thì, há có chuyện hôm nay. Ngân Thành cũng băng lãnh mở miệng. Copy nội dung từ Truyện 88. Im miệng, bây giờ là nên nghĩ biện pháp phản kích mà không phải nội chiến. Hàn Huân băng lãnh dày một tiếng. Copy nội dung từ Truyện 88, Hạ Vũ cùng Ngân Thành, đối Hàn Huân có chút kiêng kỵ, hắc hắc cười lạnh một tiếng, không có lên tiếng. Không được tiếp tục như vậy, ta khả năng cũng nguy hiểm, ta nhất định muốn nghĩ biện pháp tự cứu. Copy nội dung từ Truyện 88, Hạ Vũ ánh mắt chuyển động, trong lòng truyền từng đạo ý niệm. Tỉ thí tiếp tục tiến hành. Copy nội dung từ truyện 88, số 6 Bình Đài, Cửu Tiêu Kiếm Tông. Cửu Tiêu Kiếm Tông thiên kiệu, ánh mắt ở Long Thần Cốc bên này quét một cái, cuối cùng không có khiêu chiến Long Thần Cốc mà là lựa chọn Huyết Ma Lâu. Copy nội dung từ truyện 88, số 7 Bình Đài, số 8 Bình Đài. Nguyên một đám luân đi qua. Copy nội dung từ truyện 88, rất nhanh, liền đến phiên số 10 Bình Đài, Long Thần Cốc khiêu chiến. Long Thần Cốc rốt cục có thể phản kích. Hàn Huân đang chuẩn bị an bài một cái cao thủ ra sân, đánh giết Thiên Thần Tông một người, vãn hồi một chút sĩ khí. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng đang ở lúc này, một đạo bóng người đột nhiên liền xông ra ngoài, rơi vào Bình Đài, là Hạ Vũ. Hạ Vũ, ngươi làm cái gì? Copy nội dung từ truyện 88, Hàn Huân gầm thét một tiếng. Hắn còn không có an bài, Hạ Vũ liền xông ra ngoài, hơn nữa Hạ Vũ bất quá võ hoàng tứ trọng, lao ra, thì có ích lợi gì? Copy nội dung từ truyện 88, Hạ Vũ cười lạnh một tiếng, không có lên tiếng. Hắn cũng không muốn ngồi chờ chết, hắn võ hoàng tứ trọng tu vi, lưu ở trên Bình Đài, đợi chút nữa một vòng Thiên Thần Tông, Thiên Vũ Ma Tông, Dục Độc Tông ba cái tông môn khiêu chiến thời điểm, rất khả năng sẽ chọn hắn cũng không muốn chết. Copy nội dung từ truyện 88. Hạ Vũ xoay chuyển ánh mắt trực tiếp rơi vào thứ 13 Bình Đài, yêu bảo bên kia. Vị huynh đệ này, người ta luận bàn một phen như thế nào? Copy nội dung từ truyện 88, Hạ Vũ nhìn về phía yêu bảo một cái thanh niên. Đáng chết, Hạ Vũ làm sao khiêu chiến yêu bảo? Copy nội dung từ truyện 88, yêu bảo cùng ta Long Thần Cốc quan hệ cũng không tệ lắm. Long Thần Cốc một chút đệ tử gầm nhẹ, copy nội dung từ truyện 88. Yêu bảo thanh niên cũng là hơi sững sờ, không nghĩ đến Hạ Vũ sẽ khiêu chiến hắn, tất cả mọi người đều cho rằng, Long Thần Cốc lần này, sẽ phản kích phái ra cao thủ, khiêu chiến Thiên Thần Tông, hoặc là Thiên Vũ Ma Tông cùng Dục Độc Tông người đây. Yêu bảo thanh niên, bước lên chiến đài cùng Hạ Vũ triển khai đại chiến. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Này yêu bảo thanh niên, cùng Hạ Vũ chiến lực không sai biệt lắm, hai người đại chiến mấy mười chiêu, Hạ Vũ rơi vào hạ phong, bị đánh xuống hạ chiến đài. Ha ha, tham sống sợ chết, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh đạm mạc lên tiếng, Long Thần Cốc những người khác cũng lộ ra phẫn nộ thần sắc. Copy nội dung từ truyện 88, người nào đều có thể nhìn ra, Hạ Vũ tham sống sợ chết, sợ lưu ở trên Bình Đài, bị Thiên Thần Tông chờ ba cái tông môn khiêu chiến, cho nên trước giờ đi lên khiêu chiến cùng Long Thần Cốc quan hệ cũng không tệ lắm yêu bảo. Hơn nữa ở hai người thực lực không sai biệt lắm tình huống dưới, mấy người chiêu Hạ Vũ liền bại, rõ ràng là cố ý bại. Copy nội dung từ truyện 88, cứ như vậy, hắn cái này bại người, liền xem như đào thải tự nhiên sẽ không gặp phải những tông môn khác khiêu chiến. Ta ngược lại là cho rằng Hạ Vũ sư đệ đối kháng, hắn sao lại muốn vì kẻ khác phạm phải sai lầm phụ trách. Copy nội dung từ truyện 88, Ngân Thành lạnh lùng mở miệng, nói xong, còn lạnh lùng quét Lục Minh một cái. Lời ấy, để hắn bên trong một bộ phận Long Thần Cốc đệ tử ánh mắt lóe lên. Copy nội dung từ truyện 88, tốt, đều câm miệng cho ta. Chấm, Hàn Huân quát lạnh một tiếng, hắn tâm lý vô cùng phẫn nộ. Copy nội dung từ truyện 88. Thân làm Long Thần Cốc lĩnh đội, đối mặt tình huống như vậy, hắn cảm giác vô kế khả thi. Lúc này, Lục Minh dậm chân, đi tới Hàn Huân trước mặt. Copy nội dung từ truyện 88, Hàn Huân sư huynh, Lục Minh cũng có một kế có thể làm ta Long Thần Cốc báo thù. Lục Minh ôm quyền nói, copy nội dung từ truyện 88, người có cái gì kế sách? Hàn Huân con mắt sáng lên, copy nội dung từ truyện 88, bên cạnh cái khác Long Thần Cốc người cũng tò mò nhìn tới. Lúc này, Lục Minh hướng Hàn Huân truyền âm, nói ra hắn mưu kế. Copy nội dung từ truyện 88, Lục sư đệ, ngươi có chắc chắn hay không? Hàn Huân sau khi nghe xong, ánh mắt ngưng trọng nói. Copy nội dung từ truyện 88, có nắm chắc hơn nữa hiện tại cũng chỉ có biện pháp này, có thể để cho ta Long Thần Cốc phản kích cũng chỉ có biện pháp này, có thể tận lực giảm bớt tổn thất. Lục Minh nói, copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.